Chương 783, hột cờ rảo cầu cứu. Canh thứ nhất chương tiết phạm sai lầm không có ý tứ cho nên cuối cùng canh một ngày mai đăng chuyện ra đi mà hột cờ rảo nghe được Dương Lợi nói về sau, cảm xúc giống như hơi bình phục một chút, nhưng cũng không có biến hóa bao nhiêu, bất quá cuối cùng chẳng phải nháo đẳng. Dương thấy thế xuất ra bộ kẻ bản, sau đó đem bộ kẻ bản bên trong mập phong ra, có mập tại tương đối có thể biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, đem mập phóng xuất về sau Dương lần nữa mở miệng nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi hột cờ rảo nghe tiếng sau gấp vội vàng gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu gấp hô, loại tình huống này liền xem như mập cũng không thế nào êm tai, cho thấy mập cau mày cẩn thận nghe hột cờ rảo nói rõ tình huống, càng nghe mập dáng vẻ càng không thích hợp. Sau một lát hột cờ rảo cuối cùng là đem sự tình đều thuyết minh hoàn tất, mập ngẩng đầu lên đối Dương đám người nói. Gia hỏa này nói cái kia gọi xỉ vợ tiểu quỷ xảy ra chuyện ao meo nghe nói là về nhà về sau, cùng phụ thân của hắn cãi vã, sau đó tiểu quỷ kia muốn rời khỏi nhà, lại bị cha hắn 19 thân ngăn cản đồng thời bắt lấy đóng lại, hắn tổ kẹ mẩn cũng đều bị phụ thân hắn bắt được, duy chỉ có nó chạy ra ao meo mập đơn giản khái quát một cái hột cờ rảo biểu đạt ý tứ. Đám người nghe tiếng đều là không khỏi sững sờ. Phụ thân của sỉ vợ đem sỉ vợ bắt lại không đến mức ga cái này đến cùng là chuyện gì. Về phần đối con của mình làm loại chuyện này sao đây là xạ tổ sỉ thanh âm. Nhưng là Z cùng sài gệ không nói gì cũng cảm thấy xạ tổ sỉ nói không có sai. Dù sao loại chuyện này bọn hắn cũng không quá có thể tiếp nhận. Cho nên đánh thức chạy ra sau này hột cờ rảo. Cũng không biết hẳn là đến phía trên địa phương đi. Bị thương nó cũng không dám dừng lại chỉ có thể bay thẳng đến, cuối cùng Duy vừa nghĩ tới có thể. Liên sĩ vợ người, cũng chỉ có Dương bọn người, cho nên tìm đến đây. Có một số việc các ngươi còn không rõ ràng lắm, hột cờ rảo ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xạ tổ sĩ nói lời cố nhiên không có sai. Đó là bởi vì xạ tổ sĩ không biết sĩ vợ thân phận, dù vạn nỉ sẽ làm loại chuyện này không có gì lạ, huống hồ hắn chỉ là bắt sĩ vợ. Sự tình khác cũng không có làm, cái này đã coi như là không tệ, chỉ là dỗ vạn nỉ cũng sẽ không cho phép con của mình cùng mình làm trái lại. Cho nên khó tránh khỏi sử dụng một chút thủ đoạn khác. A Dương ngươi vừa mới nói lời là có ý gì a cái gì gọi là có một số việc chúng ta còn không rõ ràng lắm rời khỏi phòng về sau. Satoshi liền lập tức mở miệng hỏi. Lần này xài gậy ngược lại là không tiếp tục cùng Satoshi làm trái lại nói. Đúng vậy a ngươi đem chúng ta đều kêu đi ra, là có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết a là liên quan tới sỉ vợ sự tình sao là ở nói đến, liên quan tới sỉ vợ sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như ngoại trừ tên của hắn bên ngoài, những chuyện khác không có chút nào hiểu rõ đâu nghe xài ghệ dục tiểu nói này, Satoshi cũng là lập tức nghĩ đến một ít chuyện. Bên cạnh Z nghe tiếng cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, nói đến nơi này biết tình huống cũng không có nhiều người. Ngoại trừ Dương mình bên ngoài, liền là đã không ở nơi này cả si, còn có bên cạnh sạp gì nạ. Ta liền nói ngắn gọn đi đầu tiên sỉ vợ không đến từ Niu Bạc Tảo, hắn tên đầy đủ gọi là Dỗ Vạn Nì sỉ vợ Dương suy tư một trận, cũng không có ý định giấu giếm mọi người, sau đó liền mở miệng nói ra. Mà đám người cũng là lần đầu tiên nghe được sỉ vợ tên đầy đủ, lần đầu tiên nghe được về sau, chẳng qua là cảm thấy nguyên lai sỉ vợ là họ Dỗ Vạn Nì, bất quá rất nhanh. Z dẫn đầu phát hiện không thích hợp, hơi cau mày nhìn xem Dương. Cạn đầu cùng dồ ở tổ lớn nhất phạm tội tổ chức đội tìm dọc kẹt đầu mục, cũng họ dồ văn y, lại đơn giản một điểm nói, xì vợ thân phận là tìm dọc kẹt con trai của lão đại, cũng chính là tìm dọc kẹt thiếu gia. Ta nói như vậy mọi người hẳn là minh bạch đi xạ tổ xì là không trông cậy vào, mà xài gây cùng Z bao nhiêu nghĩ đến một chút, Dương cũng không đang bàn cái nút, trực tiếp đem xì vợ thân phận nói ra. Cái gì nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi lập tức kinh ngạc mở miệng nói. Z cùng xài ghệ thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nhưng là nghe được Dương chính miệng nói ra về sau, hay là cảm thấy kinh ngạc. Người không nghe lầm, đây chính là sỉ vợ thân phận chân thật, từ hờ ái lần nở bắt đầu, mỗi một lần cùng tìm dọc kẹt sự tình có liên quan địa phương gặp được hắn đều không phải là ngẫu nhiên cho nên. Tại Golden Đèn Rột City một lần kia cũng giống như vậy thế nhưng là A Dương tại sao muốn thay hắn giấu giếm một bên Mỹ tỷ hai người nghĩ đến Golden Đèn Rột City. Một lần kia phá được cái kia cùng một chỗ rất lớn bổ kẹ mẩn nghiên cứu cải tạo phòng thí nghiệm dưới đất vụ án. Silver xuất hiện cũng không phải. Ngẫu nhiên, rất có thể chính là tại thi hành những cái kia tà ác nghiên cứu mà đúng lúc bị A Dương phá hủy. Nhưng là bọn hắn không hiểu là, vì cái gì Dương muốn thay sỉ vợ dầu diếm, đây không phải là trợ trụ vi ngược sao? Ta cũng không phải là thay hắn dầu diếm, một lần kia, có thể phát hiện phòng thí nghiệm kia đúng là bởi vì hắn, đơn giản tới nói, hắn ra hiện ra tại đó, cũng không phải là muốn trợ giúp tim dọc kẹt, mà là đi giải cứu những cái kia bị tim dọc kẹt bắt đi bổ kẹ mẩn, hắn là tim dọc kẹt người, càng là tim dọc kẹt đầu mục nhi tử, làm việc thủ pháp có lẽ có thời điểm lệch thuộc cực đoan. Bất quá cũng không có ác ý thật giống như lúc trước sẽ đi trộm đi ẩm tiến sĩ sở nghiên cứu ban đầu bổ kẹ mẩn bất quá đối với bổ kẹ mẩn tâm lại là thật. Trộm đi ẩm sở nghiên cứu ban đầu bổ kẹ mẩn nói như vậy cái kia phở dạ lì gạc chính là nghe được Dương nói như vậy, đám người lại là biết, nguyên lai cái kia phở dạ lì gạc cũng là lợi dụng không thủ đoạn đàng hoàng đạt được. Đối với luôn luôn tinh thần trọng nghĩa 10 phần xạ tổ si bọn người, đang nghe được chuyện này về sau khó tránh khỏi sẽ có chút bài xích. Đúng vậy, là hắn trộm đi, ta không biết mọi người như thế nào phán đoán hắn, ta chỉ căn cứ từ mình không suy nghĩ để phán đoán hắn, nội tâm của ta nói cho ta biết hẳn là đi cứu hắn cho nên ta đi chuẩn bị Dương cũng không có dấu diếm, gọn gàng dứt khoát nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người muốn rời đi, lại ở thời điểm này, Satoshi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đợi một chút, đi cứu người loại chuyện này. Đương nhiên có thể coi là bên trên ta một phần xạ tổ xỉ sự tình không phải đùa giỡn, huống hồ ngươi A Dương ngươi đừng nói nữa, coi như không phải là bởi vì Silver, muốn nhìn lấy ngươi đi một mình ta cũng làm không được, huống hồ tim dọc két, liền xem như tim dọc két, hắn đã từng đã cứu chúng ta rất nhiều lần cũng là sự thật, mà lại tại Silver lít thời điểm, nếu như không phải hắn, thánh hỏa sớm đã bị tim dọc két người cầm đi, mặc dù cách làm của hắn ta không đồng ý. Nhưng là có thể làm cho ẩm tiến sĩ tha thứ hắn, để bộ kẹ mẩn như vậy quan tâm hắn, ta nghĩ hắn không phải một cái người xấu xạ tổ si bình thường đều là thiếu gân, nhưng là có lẽ là thiếu gân người, suy nghĩ chuyện ngược lại càng thêm đơn giản, chính là bởi vì loại này đơn giản, tùy tiện liền có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu một sự kiện. Một bên xài gây cùng Z liếc nhau cười nói, khó được xạ tổ si ngươi cũng sẽ nói ra như thế có đạo lý. Bất quá ngươi nói ngươi nghĩ coi như sai nha không sai, đừng bảo là, chúng ta giống như là lòng dạ hẹp hòi không coi nghĩa khí ra gì người có chuyện gì đương nhiên là cùng đi. Một bên Z cũng là cười nói.